Chiến thần Cuồng Phong, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342, trước đó Thiền Nguyên Dung đang nhìn về phía của Tân Vũ Phong, vẻ mặt của bà ta có chút rối rắm, bà ta nói, Tân Vũ Phong, chúng ta vẫn chưa đánh xong đâu, cậu nói như thế không hay lắm đâu. Đúng thế đấy, vẻ mặt của võ giả bên đoàn đại biểu đại hạ hơi bất. Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn bày đặt làm anh với Trà Hùng. Anh tưởng rằng những người lên sàn đấu ngày hôm nay chính là đám đệ tử của võ quán hôm qua chúng ta gặp ở võ quán, một đám mới học võ thuật với một đám người ô hợp à, cái gì mà một mình anh thăng cấp hả, bên này chúng tôi còn chưa đánh xong đâu, đừng có mà chủ ẻo chúng tôi chứ. Bà mẹ nó Tân Vũ Phong, cho dù anh rất lợi hại nhưng cũng đừng tỏ vẻ anh hùng rồi đạp chúng tôi một cước chứ. Đây là kết quả nằm trong dự liệu của Tân Vũ Phong rồi. Anh lắc đầu không nói gì cả. Trước giờ người Đông Hoàng rất nham hiểm và xảo trá, lần này bọn họ có được ưu thế của chủ nhà, giành được không ít thời cơ quyết định tình hình tương lai. Còn về vũ khí thì bọn họ chuẩn bị tốt hơn nhiều so với võ giả đại hạ bên mình. Tỷ lệ thắng của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ vốn dĩ rất mong manh. Mà giờ phút này Nhạc Linh Linh vẫn luôn mím chặt đôi môi đỏ của mình lại. Một lúc lâu sau Nhạc Linh Linh mới lên tiếng, cô ta nói. Hôm nay đám người Đông Hoàng này đã sỉ nhục chúng ta. Chấm, thương vong vô số, nếu như thật sự đao kiếm vô tình thì tôi cũng đành chịu vậy thôi. Thế nhưng thương tích trước đó của thành viên chúng ta là do người Đông Hoàng gây hấn nên mới có, hơn nữa trước đó Ngô Ngọc Phi. Nhạc Linh Linh nghiến răng nghiến lợi cô ta quyết tâm nói. Nếu như đến lượt tôi lên sàn đấu tôi nhất định sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Vào đúng lúc này người chủ trì lại tuyên bố, số 39 của đại hạ Nhạc Linh Linh phái Hoa Sơn ở đại hạ lên sàn đấu. Số 39 của Đông Hoàng, Kameda Daisuke gia tộc Ninja Koga lên sàn đấu. Nhạc Linh Linh nghe thấy có người gọi tên mình lên sàn đấu thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Còn vẻ mặt của Nhạc Quốc Phong thì lại vô cùng lo lắng. Thiền Nguyên Dung nắm lấy tay của Nhạc Linh Linh, bà ta nhíu chặt mày lại rồi dặn dò. Linh Linh, cô nhất định phải cẩn thận đấy nhé, Ninja Đông Hoàng xảo trá nhiều thủ đoạn chuyên đánh úp lúc chúng ta không đề phòng, cô nhất định phải chú ý đấy. Nhạc Linh Linh gật đầu với Thiền Nguyên Dung, trong ánh mắt có cả sự tức giận và quyết tâm nhất định sẽ thắng nữa. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa tôi nhất định sẽ giành được thắng lợi đầu tiên cho đại hạ. Nhạc Quốc Phong lên tiếng, Linh Linh à con không cần phải quá áp lực như thế đâu, con còn có bố ở đây cơ mà. Con chỉ cần cố gắng bảo vệ mình thật tốt là được rồi. Nhạc Linh Linh không nói gì cả, mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy quyết tâm của cô ta đi lên sàn đấu thôi. Tần Vũ Phong nhìn theo bóng lưng của Nhạc Linh Linh, anh thầm nghĩ trong lòng, con nhóc này đúng là rất có quyết tâm. Còn Nhạc Linh Linh, cuối cùng thì cô ta cũng bước lên sàn đấu rồi. Nhạc Linh Linh đứng đối diện với đối thủ, con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn ở đại hạ, Nhạc Linh Linh, xin hãy chỉ giáo. Không giống với dáng vẻ nghiêm túc của Nhạc Linh Linh, phản ứng của đối thủ của cô ta có phần hơi mất tập trung. Đối thủ của Nhạc Linh Linh chính là truyền nhân của gia tộc Ninja Koga tên là Kameda Daisuke. Vẻ ngoài của anh ta trông rất thô lỗ, dáng người thấp bé đúng chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói ấn tượng đầu tiên của người khác về anh ta chính là anh ta mang lại cho người ta một cảm giác mình là một người đàn ông hiền lành chất phác. Thế nhưng không biết có phải là vì đôi môi của Kameda Daisuke không thể nào che đi được hàm răng hô của anh ta hay là vì anh ta để hai chùm râu trên mép nên người khác mới cảm thấy anh ta thô tục và nham hiểm hay không nữa. Nhạc Quốc Phong nhìn chằm chằm hai người đang ở trên sàn đấu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Còn người chủ trì ở trên sàn đấu thì vẫn đang tiếp tục giới thiệu. Các vị, có lẽ trận đấu này sẽ mang lại cho chúng ta một trận tỷ thí vô cùng đặc sắc đấy. Một người là Thiên Trì Kiều Nữ, con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn, môn phái Giang Hồ ở Đại Hạ. Còn một người lại là thiên tài trăm năm có một của gia tộc Ninja Koga Đông Hoàng của chúng ta. Cách chương.